Chào mọi người, mời mọi người lắng nghe truyện Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 90. Phiên ngoại, Mộc Mộc báo cừu ký. Mùa nóng cuối cùng cũng đến rồi. May là tại mặt bắc không nóng lắm. Dù ban ngày, thỉnh thoảng cũng sẽ có một trận nắng gắt, nhưng đến đêm, lập tức sẽ chuyển lạnh, còn phải đắp chăn. Mộc Lăng ban ngày trốn trong phòng, phỉ quạt hương bồ, đêm lại trốn trong chăn, cảm thán. Mặt bắc hay nhất ở chỗ, mùa hè không nóng, tốt hơn ở thuộc trung rất nhiều. Đi đến đâu cũng như là lò lửa. Tối hôm đó, Mộc Lăng đang vừa lười biếng dựa vào trên người Tần Vọng Thiên đọc sách, vừa ăn nho Tần Vọng Thiên bỏ vào miệng, thì có người đến báo, nói có thư từ Hắc Vân Bảo. Mộc Lăng nheo mắt, tâm nói, thư, thời điểm không lễ, không Tết, gửi thư cái gì à? Không phải là có chuyện gì xảy ra chứ? Vội vàng nhận thư, vừa mở ra xem, Mộc Lăng vui vẻ. Trên thư chỉ có một câu, thể chữ liễu, thanh tú, vừa nhìn là biết do Tiểu Hoàng viết. Mộc Mộc, ba ngày sau, ta vừa tư đồ đến thăm. Tinh thần Mộc Lăng lập tức tỉnh táo, hạ mông ngồi xuống, cười trộm. Hảo cho ngươi tư đồ à, lúc chờ ngươi, ngươi không đến, bây giờ lại chạy không được nữa rồi. Tần Vọng Thiên cũng hơi giật mình. Mộc Mộc à, ngươi vẫn không muốn gặp nhất, không phải tư đồ sao? Lần nào gặp, ngươi cũng đều bị hắn khi dễ rất là thê thảm. Đến ngươi cũng nói hắn khi dễ ta. Mộc Lăng xắn tay áo. Lão tử đời này chỉ khi dễ người khác, còn chưa bị người khác khi dễ. Lần này ta lập kế hoạch trả thù thật hoàn mỹ, chờ tư đồ đến, liền hảo hảo mà giáo huấn hắn. Tần Vọng Thiên cảm thấy dáng vẻ của Mộc Lăng rất là đáng yêu, liền nói, người muốn chỉnh tư đồ thế nào à? Có cần ta giúp không? Mộc Lăng híp mắt nhìn Tần Vọng Thiên. Người sẽ không lâm trận phản chiến chứ? Ta cảm thấy giao tình của các người rất tốt, thường xuyên cùng uống rượu. Cùng uống rượu đối với nam nhân chính là một loại biểu hiện hữu tình. Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười, túm lấy Mộc Lăng. Tư đồ hắn cứ khi dễ ngươi, ta nhìn cũng không được. Hơn nữa, người của Tu La Bảo chúng ta sao có thể để cho người khác khi dễ chứ? Tôi chè đậu đỏ lần trước chính là thị khả nhẫn thục, bất khả nhẫn. Ta giúp ngươi. Mộc Lăng nghe xong, đương nhiên cực kỳ cao hứng, cò cò Tần Vọng Thiên. Vọng Vọng à, ta vốn nghĩ ngươi là một tiểu hài tử chết tiệt, ăn cây táo, rào cây sung, giảo hoạt, xấu xa, tâm cơ nặng. Thì ra ngươi cũng hiểu đạo lý như thế. Tần Vọng Thiên vô lực, nhéo mũi Mộc Lăng. Ngươi chắc là đang khen ta chứ? Mộc Lăng cười hì hì, đưa tay. Vậy đưa độ tiên thảo cho ta mượn dùng một chút. Tần Vọng Thiên giật mình nhìn Mộc Lăng. Người muốn hại dược tư đồ? Mộc Lăng nheo mắt, nguy hiểm nói, ta muốn cho Tiểu Hoàng phản công thành công. Tần Vọng Thiên nhíu mày một cái, gật đầu. Đây đúng là phương pháp chỉnh tư đồ hay nhất. Nhưng mà dược thì không thể tùy tiện đưa cho ngươi à. Bởi vì nếu vậy, ta cũng sẽ có một mối nguy hiểm nhất định. Mộc Lăng nghiến răng, mắng thầm, tiểu hài tử chết tiệt này cũng rất thông minh, bị hắn phát hiện rồi. Tần Vọng Thiên cười tủm tỉm nói với Mộc Lăng, ngươi nghĩ xem à, ta có thể đánh ngang tay với tư đồ, thêm ngươi, hai ta nhất định có thể thắng được hắn. Mộc Lăng ngửa mặt, đảo mắt một cái, đánh thắng hắn thì được cái rắm à, chẳng lẽ người muốn hai ta liên thủ đánh cho tư đồ nằm bò, sau đó để Tiểu Hoàng cường bạo hắn? Tần Vọng Thiên xua tay, không phải à, Tiểu Hoàng cũng không phải dạng đó à. Cho nên mới nói tiểu hài tử chết tiệt Tiểu Hoàng kia cũng không mấy hăng hái. Mộc Lăng oán niệm. Tần Vọng Thiên sắp đến gần nói, Mộc Mộc, không cho gọi người khác là tiểu hài tử chết tiệt, chỉ được gọi ta. Mộc Lăng đưa tay nắm tóc hắn, tiểu hài tử chết tiệt, nghĩ cách cho ta. Không thể dùng độ tiên thảo, làm cách nào bắt tư đồ làm thụ à? Tần Vọng Thiên vô lực nhìn hắn một lát, đối phó với tư đồ không thể dùng dược à, phải khiến hắn không có cách nào từ chối, ngoan ngoãn làm thụ. Ấn. Mộc Lăng khó hiểu nghiêng đầu. Nhưng mà hắn không muốn à? Đúng vậy, nếu hắn không muốn, Tiểu Hoàng tuyệt đối sẽ không bức hắn. Hơn nữa, Tư Đồ còn có thể dùng thủ đoạn lừa gạt để đạt được mục đích. Tần Vọng Thiên nói, phải dùng kỳ chiêu mới được. Kỳ chiêu gì? Đầu Mộc Lăng lại xoay một vòng. Tần Vọng Thiên cười trộm mấy tiếng. Theo ta thấy, phương pháp hay nhất là khổ nhục kế. Khổ nhục kế? Mộc Lăng suy nghĩ. Người nghĩ à, Tư Đồ sợ nhất là gì? Tần Vọng Thiên hỏi Mộc Lăng. Sợ nhất là Tiểu Hoàng không cần hắn nữa. Mộc Lăng vỗ đầu. Có rồi, ta bảo Tiểu Hoàng cùng ta hợp tác là được. Đúng vậy. Tần Vọng Thiên cười tủm tỉm. Cố uống dược cũng phải để Tiểu Hoàng uống. Tốt nhất là uống xong nhất định phải công. Không công được sẽ rất khó chịu. Vậy thì Tư Đồ chắc chắn không thể để Tiểu Hoàng cùng người khác làm gì đó. Cho nên chỉ có thể tự mình dâng lên. Mộc Lăng tủm tỉm gật đầu. Phương pháp này thật tốt nha. Nói xong, mờ ám liếc mắt nhìn Tần Vọng Thiên. Không biết có áp dụng được với người nào đó không à? Tần Vọng Thiên biến sắc, cảnh cáo trước. Nha, ta nghĩ cách cho ngươi nha. Không được đối phó ngược lại trên người ta. Mộc Lăng liếc mắt ngắm Tần Vọng Thiên. Dễ cho ngươi quá. Ta có phản công cũng là bằng thực lực. Ngươi chờ cho ta. Nói xong, Mộc Lăng xuống giường. Ngươi đi đâu vậy à? Tần Vọng Thiên cuốn quýt. Đêm đã khuya rồi, ngủ đi. Ta đi phối dược. Mộc Lăng mang hài vào, nhàn nhã đi ra. Tần Vọng Thiên nghĩ nghĩ một chút, điềm tĩnh đi theo. Mộc Lăng đóng cửa dược lư, không cho hắn vào. Tần Vọng Thiên bám ở cửa, giả đáng thương. Mộc Mộc, không có người ta ngủ không được. Lăn qua lăn lại hồi lâu, chướng tính, đấu không lại mặt dày. Mộc Lăng không thể làm gì hơn là thả Tần Vọng Thiên vào dược lư. Kết quả là, Mộc Lăng chuyên tâm phối dược, Tần Vọng Thiên nằm trên giường trút ngủ. Chỉ chớp mắt, đã qua 3 ngày. Sáng sớm hôm đó, một chiếc xe ngựa lớn đến ngoài Tu La Bảo. Phía sau còn kéo theo chút đặc sản là Tiểu Hoàng và Tư Đồ đến. Ban chủ, Hoàng tiên sinh. Phùng Ngộ Thủy mừng phát rồ, từ trong Tu La Bảo vọt ra. Tư Đồ thấy Phùng Ngộ Thủy có vẻ như đã cao lớn hơn một chút, cũng bật cười, thầm nói. Tiểu tử ngốc này cuối cùng cũng ra bộ dáng của đại nhân rồi. Đưa tay vén màn xe, bế Tiểu Hoàng xuống. Tiểu Hoàng xuống xe rồi, trước tiên chào hỏi Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tài Vân, theo tới phía sau một chút. Phân phó các huynh đệ Hắc Vân Bảo đi cùng, chuyển đặc sản Thục Trung mang đến cho Tu La Bảo vào trong. Huynh đệ Tu La Bảo đương nhiên không xem người của Hắc Vân Bảo là người ngoài, vội vàng mở rộng cửa, nhìn tiếp. Hoàng Hoàng! Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên đích thân ra đón. Mộc Lăng chạy vội ra ôm Tiểu Hoàng. Chân mày Tư Đồ giật giật, nhưng vẫn nhìn xuống, không đánh Mộc Lăng, để hắn cùng Tiểu Hoàng cọ qua cọ lại, vẫn an đầy đó. Hoàng Hoàng, sao ngươi gầy thế này? Mộc Lăng kéo Tiểu Hoàng đến gần, nhìn trên nhìn dưới, phẫn nộ chỉ Tư Đồ. Ngươi nuôi thế nào vậy? Người ta càng nuôi càng béo, người sao càng nuôi càng gầy. Tư Đồ cũng nổi giận, trừng mắt Mộc Lăng. Người nghĩ ta muốn sao? Lão tử còn sốt ruột hơn cả người. Người mau bắt mạch, gần đây tiên tiên không chịu ăn, chẳng lẽ bị bệnh? Mộc Lăng cả kinh, vội vàng kéo tay Tiểu Hoàng lên bắt mạch. Chẩn một lúc lâu, Mộc Lăng hiểu ý, cười nói. Hoàng Hoàng, người bị cảm nắng rồi, Thục Trung nóng lắm phải không? Tiểu Hoàng gật đầu. Năm nay nóng hơn năm trước. Nói đến đây còn rất bất mãn, liếc mắt nhìn Tư Đồ. Tư Đồ xấu hổ. Mộc Lăng híp mắt trừng Tư Đồ. chắc chắn là tên cầm thú nhà ngươi, giữa lúc nóng như thế này còn làm tới làm lui, khiến cho Hoàng Hoàng mệt chết. Khóe miệng Tư Đồ giật giật nhìn Tiểu Hoàng. Hắn cũng không nói cho ta biết, ta thấy hắn cứ hăng hái dán trên người ta, còn tưởng hắn muốn. Tiểu Hoàng méo méo méo. Không phải đã nói không muốn nữa rồi sao? Người ngươi mát cho nên mới dán lên. Tư Đồ sắp qua nhỏ giọng. Ta làm sao biết à, bình thường người vẫn nói không muốn. Mặt Tiểu Hoàng đỏ hồng, nhỏ giọng mắng. Đừng đứng bên ngoài nói bậy nữa. Miệng Tư Đồ ngoan ngoãn cầm lại, tay nhéo mông Tiểu Hoàng một cái. Mộc Lăng nhìn cảnh này nghiến răng đến muốn gãy luôn, miệng mắng lưu manh. Tay cái Tiểu Hoàng đi vào trong. Đi Hoàng Hoàng, đi vào trong ngồi nói chuyện, bên ngoài nắng. Ở đây thật mát mẻ nha, Tiểu Hoàng nói. Hơn Thục Trung nhiều lắm. Mộc Lăng đắc ý. Đương nhiên. Tư Đồ biểu môi nói thầm. Mùa đông lạnh muốn chết, xuân thu bão cát lớn, cũng chỉ còn mùa hè. Mộc Lăng quay đầu lại hung hăng trừng nói. Rủa thầm, người cứ nói đi, chờ xem ta thu thập ngươi. Tư Đồ đột nhiên cảm thấy ánh mắt Mộc Lăng có gì đó rất quỷ dị, tim thình thịch mấy tiếng. Mộc Lăng dường như có âm mưu gì đó. An bài phòng xong, Mộc Lăng ôm Tiểu Hoàng nói. Hoàng Hoàng, đêm nay hai ta ngủ chung đi. Hai tròng mắt Tư Đồ trừng sắp rớt ra luôn. Thối Mộc Đầu, người muốn chết à? Tiểu Hoàng cũng cọ cọ trên người Mộc Lăng, nói với Tư Đồ. Hôm nay ta muốn ôn chuyện với Mộc Lăng. Tư Đồ, ngươi ngủ một mình. Tư Đồ đáng thương nhìn Tiểu Hoàng. Tiên Tiên, ta thì sao? Ta làm sao bây giờ à? Tiểu Hoàng và Mộc Lăng liếc mắt nhìn nhau, xoay mặt nhìn Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ vỗ vỗ Tư Đồ. Đi, hai ta đi uống rượu, ta có chôn mấy bình rượu thượng hạng. Tư Đồ suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng không tồi, cùng Tần Vọng Thiên ra ngoài uống rượu. Vào đêm, sau khi ăn bữa tối xong, Mộc Lăng và Tiểu Hoàng rửa mặt xong, liền ngồi xuống bên giường. Mộc Lăng chải đầu cho Tiểu Hoàng, nhìn vai Tiểu Hoàng. Hoàng Hoàng, ngươi còn gầy hơn ta. Tư Đồ đáng chết, không biết chăm lo thế nào. Ngươi ở lại Tu La Bảo đi, không nuôi cho béo, ta không tha cho ngươi. Tiểu Hoàng gật đầu. Chủ yếu là Thục Trung quá nóng, không muốn ăn gì cả. Nhưng đến Tu La Bảo đã tốt hơn rồi, thời tiết tốt, trù tử cũng tốt, hôm nay ta ăn rất nhiều. Mộc Lăng chải đầu cho Tiểu Hoàng xong, bò xuống giường, cầm hộp điểm tâm đưa cho Tiểu Hoàng nói. Đây là Vọng Thiên cao, rất ngon, chỉ dùng hoa của Vọng Thiên làm ra, bên trong có quả hạch đào và nho khô. Ngươi ăn nhiều một chút, ăn tối mau béo lên. Tiểu Hoàng cầm một khối chậm rãi cắn. Thật thơm. Mộc Lăng cũng cầm một khối, ngồi song song với Tiểu Hoàng, đưa tay giúp Tiểu Hoàng lót một cây gói ra phía sau lưng. Hoàng Hoàng, gần đây ở Hắc Vân Bảo thuận lợi chứ? Thuận lợi. Tiểu Hoàng gật đầu cười nói. Thật ra đa số chuyện đều là do Lô Phó Ban Chủ và Tứ Nương giải quyết, ta chỉ ra chủ ý, cho nên không mệt chút nào. Chỉ cực khổ cho Tứ Nương, Hân Hân cũng đã 4 tuổi rồi. Tiểu Hoàng gặm Vọng Thiên cao, nói với Mộc Lăng. Ta và Tư Đồ đã thương lượng rồi, chờ đến khi nào rảnh rỗi sẽ để Tứ Nương nghỉ ngơi một thời gian, hay nhất là sinh thêm một oa oa. Lô Đại Ca cũng nói, chỉ mình Hân Hân ít quá, muốn sinh mười mấy. Mộc Lăng sặc, vội vàng uống nước. Tên ngốc này làm sao được chứ? Tiểu Hoàng cũng cười hỏi, Tu La Bảo thì sao? Mộc Lăng gật đầu. Vọng Vọng tuy rằng cũng không thích quản sự lắm, nhưng dù sao cũng hơn Tư Đồ được một chút. Hơn nữa còn có Giáp Ất Bính Đinh, Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân cũng làm được. Đến lúc Tứ Nương có hài tử rồi, ta cho Thủy Thủy và Vân Vân đến Hắc Vân Bảo giúp đỡ, vậy thì tứ nương sẽ rảnh rỗi hơn. Tiểu Hoàng gật đầu, lại đưa tay lấy một khối cao. Mộc Lăng nhìn hắn một lát, cảm thấy có thể vào chủ đề chính rồi, liền ghé sát vào hỏi: Hoàng Hoàng à, đã phản công thành công chưa? Động tác Tiểu Hoàng ngừng lại một chút, yếu xìu nhìn Mộc Lăng, lắc đầu. Vô dụng vậy à? Mộc Lăng tà mắt nhìn hắn. Không có biện pháp. Tiểu Hoàng ủy khuất nói: Tứ đồ thật sự quá khôn khéo, mỗi lần ta bị hắn áp tới đã choáng váng rồi, đến lúc hiểu được đã không còn kịp rồi. Hơn nữa ta lại không thể ép buộc hắn. Mộc Lăng cười tủm tỉm. Vậy ngươi còn muốn phản công không? Tiểu Hoàng nhìn Mộc Lăng, thấy hắn đầy mắt đều là ta có biện pháp, liền gật đầu. Mộc Mộc, có phải ngươi có cách không? Ta muốn. Đương nhiên là có. Mộc Lăng cười ha hả, ghé sát tay Tiểu Hoàng thì thầm một lúc lâu. Tiểu Hoàng vừa nghe vừa gật đầu. Ân, ta đã biết, ý này hay. Mộc Lăng thấy Tiểu Hoàng chịu phối hợp, tâm tình thư sướng, hi hi cười trộm. Tư đồ a tư đồ, lần này ta không hảo hảo chỉnh ngươi không được. Hết chương 90. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.